Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 698. Chương 698. Cùng Hoa Khoa Viện hợp tác. Hứa Chiết tại tin tức hội gặp mặt phần cuối hài hước tổng kết, nhường đông đảo phóng viên cười ha ha, đồng thời cũng đều ăn ý đem câu nói này gia nhập vào tự mình bài viết bên trong. Đối với Sa Mạc không thế nào hiểu rõ phóng viên, đều cho rằng Hứa Chiết cái này nói mặc dù là một chuyện cười, nhưng tương lai nếu như sa mạc thực vật thật bị nghiên cứu ra lời nói, cái chuyện cười này cũng không phải không có trở thành hiện thực khả năng. Nhưng Hứa Chiết đối với cái này từng có đặc biệt hiểu rõ. Hắn nói lời này kỳ thật chỉ là cái cơ linh, cho đại gia một cái báo cáo manh lới mà thôi. Dù là thật có cái năng lực kia quản lý sa mạc, cũng tuyệt đối không có khả năng đem toàn bộ sa mạc tiêu diệt. Thậm chí tiêu diệt hơn phân nửa cũng không thể, bởi vì sa mạc biến mất, tất nhiên sẽ nhường toàn thế giới gia tăng vô số thực vật. Sa mạc chiếm toàn thế giới cuối cùng lục địa diện tích 30%. Những này mới tăng thêm thực vật cần có lượng nước có thể xưng lượng lớn. Đồng thời bởi vì đông đảo thực vật sinh ra, sẽ để cho hiệu ứng nhà kính xuất hiện nghịch hướng phản ứng, dẫn đến toàn thế giới nhiệt độ đỉnh chỉ lên cao, thậm chí là nhiệt độ giảm xuống. Đối nhau thái giá đồng dạng sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Trừ cái đó ra, trong sa mạc sinh tồn động vật cũng sẽ mất đi sinh tồn hoàn cảnh. Đám kia động vật hiệp hội người cũng chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Nhưng bất kể như thế nào, ngày càng nghiêm trọng hoang mạc hóa, đều là các quốc gia một mực rất xem trọng vấn đề. Sa mạc chất keo dính, đem sa mạc dán lại thành thổ nhưỡng, trăm năm qua có ý nghĩa nhất phát minh. Hứa lão bản đẩy ra sản phẩm mới, lần này mục tiêu của hắn càng lớn, muốn đem sa mạc tiêu diệt. Hoa Hạ thiếu niên tổng giám đốc chú ý hoang mạc hóa vấn đề. Nó công ty đẩy ra sản phẩm mới có lẽ đem cải biến thế giới. Chấn kinh, toàn thế giới sa mạc sắp bị tiêu diệt. Nắm chặt thời gian đi du lịch, tặng kèm quốc nội sa mạc du lịch công lược. Liên quan tới sa mạc chất keo dính đưa tin chính thức ra lò về sau, tại toàn thế giới cũng đưa tới sóng to gió lớn. Trong lúc nhất thời vô luận là quốc nội hay là nước ngoài, trên mạng cũng có vô số người đang nghị luận chuyện này. Cho dù là rất nhiều đối với sa mạc không quá chú ý quốc gia, dân mạng cũng tham dự thảo luận. Nếu như sa mạc chất keo dính thật sự có thể đột phá, như vậy sẽ nhường vô số địa khu mọi người thoát khỏi cuộc sống khốn khó. Đây thật là một hạng vĩ đại phát minh. Đây là nhân loại sử thượng vĩ đại nhất phát minh. Không có cái thứ hai. Bởi vì đây là duy nhất không làm thương hại địa cầu, mà là cứu vớt địa cầu phát minh. Lợi hại Đào giáo sư, lợi hại Bàng Đông Dương, lợi hại Hứa lão bản, lợi hại ta Hoa Hạ. Ta cảm giác cái này phát minh sinh ra, Hứa lão bản không thể bỏ qua công lao. Toàn thế giới người có tiền quá nhiều, nhưng trước kia cũng chưa nghe nói qua ai chú ý qua cái này một khối. Chỉ có Hứa lão bản có cái này quyết đoán cùng xã hội tinh thần trách nhiệm đi đầu tư vốn những này nghiên cứu. Trên lầu nói không sai, nghe nói nghiên cứu cái này đồ vật Hứa lão bản đầu tư mấy một tỷ, mà lại hậu kỳ không nhất định có thể kiếm tiền. Kỳ thật cùng Hứa lão bản trước kia làm công ích, cái này căn bản là bồi thường tiền mua bán, nhưng Hứa lão bản vẫn làm. Hoa, đời ta còn chưa có đi nhìn qua sa mạc đâu. Lúc đầu chuẩn bị nghỉ đông thời điểm đi Tây Á du lịch, hiện tại xem ra vẫn là đi sa mạc xem một chút đi. Thuận tiện xem một cái ta trồng toa toa cây. Đừng chờ thêm mấy năm toàn thế giới sa mạc cũng bị Hứa lão bản tiêu diệt. Trên lầu ngươi suy nghĩ nhiều, coi như kỹ thuật trên thật cho phép, cũng không có khả năng đem sa mạc toàn bộ tiêu diệt. Vậy sẽ mang đến rất nhiều hậu quả nghiêm trọng. Hứa lão bản chính là chỉ đùa một chút, ngoại trừ tại quốc nội thu được cực lớn khen ngợi bên ngoài, Quốc nội rất nhiều dân mạng cũng cho khẳng định, nhất là một mực bị sa mạc vấn đề bối rối khu vực Trung Đông. Điên cuồng tại trên mạng A Còng lấy bọn hắn chỗ quốc gia ngành tương quan. Cũng đang kêu lấy muốn để quốc gia của mình lập tức cùng thăm dò khoa học kỹ thuật triển khai hợp tác. Có thể nói bởi vì Hứa Chiết leo lên thời đại tạp chí cùng sa mạc chất keo dính sinh ra hai chuyện này, nhường thăm dò khoa học kỹ thuật trong nháy mắt mở ra tại toàn thế giới phạm vi nổi tiếng. Buổi trình diễn thời trang kết thúc về sau, vô số phóng viên muốn tiếp tục thâm nhập sâu phỏng vấn. Nhất là Đào Hán Nghĩa cùng Bàng Đông Dương cái này hai sư đồ. Nhưng Đào Hán Nghĩa hiện tại một lòng đều là cháu mình sự tình. Bàng Đông Dương cũng có thời gian thật dài chưa có về nhà. Cũng xin miễn phỏng vấn thỉnh cầu. Phỏng vấn không đến cái này hai sư đồ. Đám người lại đem chú ý đánh vào Hứa Chiết trên thân. Muốn theo Hứa Chiết nơi này thu hoạch được càng nhiều tin tức hơn. Nhưng có lẽ bây giờ cũng căn bản không có thời gian tiếp nhận phỏng vấn. Tại buổi trình diễn thời trang kết thúc về sau, Hứa Chiết còn không có ăn cơm trưa, liền nhận được Bộ Nông nghiệp Bộ trưởng điện thoại. Bộ trưởng tại trong điện thoại trọng điểm hỏi thăm sa mạc chất keo dính vấn đề. Đồng thời muốn lập tức cùng Hứa Chiết hợp tác, nhằm vào quốc nội hoang mạc hóa địa khu tiến hành cải tạo. Nhưng bây giờ sa mạc chất keo dính chi phí phi thường cao không nói. Sản lượng cũng không phải trong thời gian ngắn liền có thể đề lên. Dù sao chất keo dính cần trước đại lượng bồi dưỡng xương rồng các loại thực vật. Ngoại trừ tài chính cũng cần thời gian. Hiểu rõ cụ thể tình huống. Bộ trưởng cũng biết rõ nguyên lai chất keo dính không có tự mình nghĩ lợi hại như vậy. Bất quá đối với Hứa Chiết nói tới sa mạc thực vật ngược lại là nhấc lên hứng thú. Thậm chí đối phương còn biểu thị có thể ra mặt cùng Hoa Khoa Viện liên hệ, nhường Hứa Chiết cùng Hoa Khoa Viện hợp tác, cộng đồng nghiên cứu phát minh sa mạc thực vật. Hoa Khoa Viện tụ tập toàn bộ hoa hạ ưu tú nhất nhà khoa học. Đào Hán Nghĩa nghiên cứu sa mạc thực vật vài chục năm, có rất phong phú kinh nghiệm, nhưng nếu như đến Hoa Khoa Viện kia mạnh hơn hắn người cũng không ít. Không có nghiên cứu qua sa mạc thực vật, nhưng đối với thực vật học có thâm hậu nghiên cứu chuyên gia kia liền càng nhiều. Hứa Chiết không động tâm là giả. Chỉ cần có thể cùng Hoa Khoa Viện hợp tác, như vậy sa mạc thực vật nghiên cứu tiến độ sẽ tăng lên mấy lần. Nhưng có một chút là Hứa Chiết không thể nào tiếp thu được. Đó chính là nếu như chính mình cùng Hoa Khoa Viện hợp tác. Như vậy liên quan kỹ thuật độc quyền liền không khả năng lại hoàn toàn thuộc về mình, mà là thuộc về mình cùng Hoa Khoa Viện cộng đồng nắm giữ. Nghĩ nghĩ, Hứa Chiết trả lời, ngoặc kép, thúc, không phải ta tiểu khí, mà là ta hiện tại xác thực tự mình liền có tài chính cùng kỹ thuật đoàn đội nghiên cứu phát minh. Vật này, cùng Hoa Khoa Viện hợp tác chỉ là tăng tốc một chút tiến độ mà thôi. Có, được sao triệu nhiều được không bù mất. Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp đều là đối với Hứa hơi chú ý ngành. Đương nhiên cũng không thiếu được Bộ Tuyên truyền. Nhưng Hứa Chiết Hoa Nông tập đoàn nhận lấy hai cái trước nhiều lần chiếu cố. Cho nên cũng liên lạc qua rất nhiều lần. Đối phương niên kỷ cùng địa vị cũng so Hứa cường rất nhiều. Kêu một tiếng thúc cũng không lỗ. Ngược lại là kéo gần lại quan hệ. Ngài xem dạng này được hay không? Ta nghĩ Hoa Khoa trong nội viện hiện tại đối với sa mạc thực vật nghiên cứu phát minh cảm thấy hứng. Thú người khẳng định không ít. Nếu như bọn hắn có người nguyện ý tới tham dự nghiên cứu phát minh, như vậy cái kia cho đãi ngộ ta tuyệt đối sẽ không ít cho. Nhưng độc quyền phương diện hay là của ta, bất quá Hoa Khoa Viện nếu quả như thật có thể người tới, vậy cũng giúp ta rất nhiều bận biểu. Ta cũng không có khả năng không có chút nào biểu thị vân. Tất cả tài chính ta bỏ ra. Một khi sa mạc thực vật thật nghiên cứu ra đến, như vậy về sau Bộ Nông nghiệp vô luận mua sắm bao nhiêu hạt giống, thăm dò khoa học kỹ thuật đều sẽ lấy giá vốn bán ra.